Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 105, Hinata vấn đề, góc truyện audio.com. Shisui đứng ở một bên chờ đợi. Hắn quan sát thấy hai tay Ichiro được bao phủ bởi một loại chakra hai màu. Hoặc có thể nói là hai loại chakra kết hợp lại. Hắn giật mình, một người có thể nào có hai loại chakra được chứ? Điều này quá vô lý. Được rồi, cậu bắt đầu đi, Ichiro thu tay lại. Bảo Shisui có thể ra tay. Shisui gật đầu đánh thức tên tù nhân dưới chân dậy. Sau đó kích hoạt Sharingan của mình. Hoa văn của Sharingan là một cái phi tiêu thêm một vòng tròn ngoài rìa. Đây chính là hình dạng mạnh nhất của Sharingan. Megekyo Sharingan vĩnh cửu, đây là đâu? Các người muốn làm gì ở tôi? Tên tù nhân tỉnh dậy nhìn hoàn cảnh liền hô lên. Shisui lập tức mắt đối mắt với hắn. Tên tù nhân cảm giác tâm hồn như bị hút vào một hố đen. Ánh mắt dần trở lên trống rỗng. Shisui lúc này bắt đầu mệnh lệnh cho hắn thực hiện thuật hồi sinh. Hai tay tên tù nhân toát ra một luồng chakra sau đó nhập vào người của Hayate. Mà tên tù nhân mắt thường có thể thấy được bắt đầu già đi. Ichiro nhìn thấy cũng tiến lên. Hai tay đặt trên người Hayate. Bắt đầu cung cấp chakra. Qua một hồi lâu, tên tù nhân hóa thành một lão nhân ngã xuống đất, mà cơ thể Hayate cũng bắt đầu chậm rãi hoạt động lại. Ichiro không nói nhiều liền một lần nữa chữa trị cho Hayate. Lần này chữa trị so với lần trước nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong lúc chữa trị Ichiro còn giúp máu trong người Hayate lưu thông nhanh hơn. Rất nhanh, Ichiro còn chưa chữa trị hoàn tất Hayate đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Đây là đâu, ta chẳng phải chết rồi sao? Hayate mở mắt ra, cổ họng khàn khàn phát ra thanh âm. Ngươi quả thật đã chết, nhưng đã được tử thần ta hồi sinh. Sau này sinh mạng của ngươi thuộc về ta. Ngươi cần phải dùng sinh mạng để cống hiến cho ta. Lúc này Ichiro đúng dịp đóng vai tử thần. Từ người hắn phát ra ít ỏi khí thế tích góp được sau mấy năm làm phẩy tay ông chủ. Tuy nhiên đối với Hayate lúc này mà nói vậy cũng đủ để trấn nhiếp hắn rồi. Các ngươi là ai? Muốn gì ở ta? Hayate hoảng sợ hỏi, công việc chúng ta muốn ngươi làm chính là đi đả kích tội phạm. Duy trì trật tự của thế giới này, hơn hết chính là thay đổi quan niệm cổ hủ của nhẫn giới. Ichiro bắt đầu du hốt, tuy nhiên không chút hiệu quả. Ngươi là kẻ điên sao? Hayate nhìn Ichiro một bộ mặt quỷ, nghi ngờ hỏi, bất kể thế nào, ngươi chỉ cần biết ngươi là do chúng ta cứu, ngươi sau này sẽ là một thành viên trong chúng ta, ta từ chối thì sao? Hayate thử hỏi, ta tại làng lá cũng có tay chân, nghe nói ngươi có một cô bạn gái rất xinh đẹp, nếu như ngươi cảm thấy không gắn bó với nơi này, ta có thể giúp ngươi giết cô ta, sau đó lại hồi sinh cùng ngươi ở chung. Được chứ, Ichiro nâng cằm suy nghĩ nói. Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, có vẻ như không phải dọa nạt mà thật sự là đang cân nhắc. Hayate sắc mặt nháy mắt trở lên tái nhợt, giận dữ hét lên, ngươi dám, ta sẽ giết ngươi, ngươi có thể thử một chút. Ichiro trợn mắt nghiền ngẫm nói. Đôi mắt không bị mặt nạ che đậy tình lình biến thành tam câu ngọc Sharingan. Sharingan, ngươi là Itachi. Hayate sợ hãi kêu lên, cứ có Sharingan là Itachi sao? Từ lúc nào Sharingan trở thành độc quyền của hắn ta vậy? Ichiro quay đầu sang hỏi Shisui, người kia xòe tay từ chối cho ý kiến. Được rồi, ta nghĩ ngươi tạm thời sẽ không muốn rời đi nơi này. Tiếp đó công việc của ngươi sẽ do hắn giải thích. Ichiro để lại một câu liền biến mất trong căn phòng. Để lại Shisui cùng Hayate mắt đối mắt, giống như một đôi tình nhân đang âu yếm vậy. Shisui vứt cho Hayate một bộ quần áo cùng một chiếc mặt nạ quỷ nói. Sau này ngươi không thể nộ mặt cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy. Nếu không sẽ làm bí mật của tổ chức chúng ta bị kẻ khác phát hiện. Từ sau này ngươi là quỷ tướng 5, quỷ kiếm, quỷ tướng thứ 5, nói vậy ngoài ta ra còn có 4 người khác. Hayate hỏi, đúng vậy, ta cũng là một quỷ tướng. Còn lại 3 người khác ngươi không cần biết thân phận thật của họ. Thiện ý nhắc nhở ngươi, ngươi chính là kẻ yếu nhất trong nhóm chúng ta. Muốn giết tử thần, ngươi còn cần cố gắng nhiều lắm. Tử thần, chính là kẻ vừa rồi. Hayate suy nghĩ hỏi, không sai, chính là hắn, một tên thần thần bí bí. Ngay cả bọn ta đều không biết thân phận của hắn là ai. Chỉ bao giờ cần hắn mới xuất hiện, Shisui nói, Ichiro trở lại làng lá. Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường. Cái xác của Hayate bị mất tích ngay từ đầu khiến làng lá nghi ngờ. Nhưng mà về sau không tìm thấy dấu vết gì cho nên cũng đành phải chìm xuống. Mà càng ngày càng tiến gần đến cuộc thi cuối cùng, làng lá càng nghiêm mật. Ngày đêm đều có tuần tra canh gác đi tuần sợ xảy ra chuyện giống như của Hayate. Mà một lý do quan trọng hơn chính là các lãnh chúa xung quanh cũng dần dần đến thăm làng lá. Một tháng dần qua, cuối cùng thì cuộc thi chung kết cũng phải diễn ra. Hôm nay làng lá trở lên vắng vẻ. Trên đường rất ít thấy có người đi lại. Bởi vì hầu hết mọi người đều chen nhau đi tới nhà thi đấu nhìn trận chung kết. Đây là mỗi năm một lần một trận náo nhiệt, cũng coi như là một lần lễ hội của làng lá. Hôm nay sẽ diễn ra các trận so tài của những hạ nhẫn xuất sắc nhất của các làng xung quanh. Không xem thì quả là rất phí. Ichiro mang theo Kaguya tìm một chỗ ngồi trên khán đài ngồi xuống. Hôm nay chính là Naruto cùng Sasuke đều lên thi đấu. Nhà có 4 người, 2 tên đều đi thi đấu rồi. Còn lại 2 người bọn hắn buộc phải đi cổ vũ thôi. Hàng ghế bên cạnh bọn họ chính là Sakura cùng với nhóm Ino. Đằng sau là nhóm Hinata cùng với Tenten. Li bởi vì sử dụng bát môn độn giáp đánh với Gaara mà bị thương nặng. Hiện tại còn đang nằm viện chưa tỉnh lại. Nói đến cũng may mắn lúc trước Ichiro bí mật để lại một luồng chakra của mình trong cơ thể Li. Bảo vệ được cái mạng nhỏ của hắn. Tuy nhiên thương thế cũng rất đáng sợ. Không thể thoát khỏi định mệnh ban đầu tàn phế. Có lẽ chỉ có Sunet mới có khả năng chữa trị. Em cảm nhận được một kẻ có linh hồn rất mạnh mẽ còn hơn cả anh đang ngồi phía sau chúng ta. Hơn nữa kẻ đó còn sở hữu Byakugan của em. Kaguya bỗng lên tiếng, Ichiro giật mình quay đầu nhìn chỉ thấy có xung quanh chỉ có 2 người sở hữu Byakugan là Hinata và một tên tộc nhân Hyuga. Hẳn là người bảo vệ Hinata. Ichiro nhìn tên tộc nhân kia nhíu mày. Linh hồn của hắn rất mạnh có thể so với một thượng nhẫn hơn 40 tuổi. Mà người này chỉ có hơn 20 mà thôi. Theo lý thuyết nếu có linh hồn mạnh như vậy, chắc chắn là một thiên tài. Mà người này nhìn thân phận ở trong tộc Hyuga cũng không phải quá cao. Khôn giống như là một thiên tài có được đãi ngộ. Là cô bé kia, Kaguya khẽ nhắc nhở, cái gì, là Hinata, Ichiro kinh ngạc thốt lên, tớ có chuyện gì sao? Ichiro, Hinata thấy Ichiro kinh ngạc gọi tên mình liền hỏi thăm, vẻ mặt của cô có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Không có gì, chỉ là bất ngờ gặp cậu ở đây mà thôi. Cậu khỏe rồi chứ? Ichiro cười cười qua loa hỏi. Tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu. Hinata cười nhẹ nhàng đáp lại, lại hỏi thăm một chút Ichiro liền quay đầu lại, trong đầu lại đang suy nghĩ về việc Kaguya vừa nói. Hinata linh hồn còn mạnh hơn cả hắn, tại sao trước đây lại không thể hiện ra vậy? Thiên phú của cô có vẻ rất bình thường. Cách chương.